đi qua, từ từ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn lẩm bẩm nói. Qua rồi, cô, ngủ, bên, này, Hề Mặc vỗ vỗ cái gối đầu phía ngoài, gần từng chữ nói, hai người ngồi bên giường, hai mắt Nguyễn Dạ xanh lóe sáng, tha thiết nhìn Hề Mặc, dừng một chút, Hề Mặc lại nghiêm túc bổ sung một câu, cô nhớ cho kỹ, là tôi lo cho sức khỏe của tôi. Tôi sợ sẽ bị cảm nên mới để cho cô ngủ ở trên y giường của tôi. Hết chương, S, cách chương.